Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 143, chương 759, vào kiếm ngục. Niết bàn, Tần Phong đem niết bàn bạt kiếm ra, hai tay dâng, nhìn kỹ, niết bàn trên thân kiếm có 99 mai phượng linh, lấp lóe lấy thăm thảm xích sắc quang mang. Chuôi kiếm này là Tề Nhạc hao tổn tâm cơ theo trời kiếm đại lục đưa đến hồn nơi hội tụ. Tuy nhiên niết bàn kiếm so với kia một phần tin đến muộn một đoạn thời gian, lại chung quy là đến. Trên sách nói, chuôi kiếm này có thể giúp ta thoát khốn. Thế nhưng là, một thanh kiếm, như thế nào mới có thể để cho ta thoát khốn? Tần Phong không biết rõ. Tần Phong cẩn thận xem xét niết bàn kiếm, cũng chưa phát hiện kiếm này có cái gì chỗ đặc thù. Sư huynh tuyệt sẽ không gạt ta. Tần Phong lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, đem niết bàn kiếm thả trên đầu gối, đem tạp niệm trong đầu trống rỗng, lại một lần nữa suy tư thoát khốn phương pháp. Niết bàn kiếm là lấy thánh thú Phượng Hoàng Vũ Mao chú tạo, kiếm thể trong trấn áp Phượng Hoàng tinh phách. Phượng Hoàng chính là thế gian sinh mệnh lực lớn nhất, ngoan cường tồn tại, sinh sôi không ngừng, dục hỏa trọng sinh. Niết bàn kiếm vốn chắc cũng là sinh sôi không ngừng, là một chuôi cực kỳ lợi hại kiếm. Tần Phong nhớ lại niết bàn kiếm truyền thuyết, bất quá niết bàn kiếm cuối cùng vẫn bại. Niết bàn kiếm hồn bị một vị đại năng từ trong kiếm thể rút ra, mặc dù không cách nào tiêu diệt, lại có thể trấn áp tại một cái tên là kiếm ngục địa phương. Niết bàn kiếm mất đi kiếm hồn, kiếm thể hóa thành 99 mai phượng linh tứ tán. Nghe nói 99 mai phượng linh tề tụ thời điểm liền sẽ mở ra thông hướng kiếm ngục thông đạo, chỉ phải thả ra xuất kiếm trong ngục bị trấn áp niết bàn kiếm hồn, niết bàn kiếm liền sẽ dục hỏa trọng sinh. Chẳng lẽ? Tần Phong đột nhiên mở to mắt, hai mắt lóe sáng, trên mặt lộ ra vui mừng. Ta hiểu được, Đủ Nhạc sư huynh muốn ta mở ra kiếm ngục thông đạo, từ kiếm ngục mượn đường thiên kiếm đại lục. Tần Phong hai tay chăm chú nắm lấy, vô cùng kích động. Luận mưu trí, Tần Phong tự biết so ra kém Tề Nhạc. Đây đúng là Tần Phong rời đi hồn nơi hội tụ phương pháp duy nhất. Thế nhưng là, ta đã cầm tới niết bàn kiếm, vì sao không có mở ra kiếm ngục dấu hiệu? Tần Phong tay nâng niết bàn kiếm, suy tư hồi lâu, rốt cuộc minh bạch được. Niết bàn trên thân kiếm 99 mai phượng linh, tuy nhiên khảm nạm ở trên kiếm thể, thực lại chỉ là khảm nạm đi lên, cũng không qua rèn đúc, cùng niết bàn kiếm chính thức hòa làm một thể. Tề Nhạc cũng là đúc kiếm phong đệ tử, rèn đúc kiếm thể với hắn mà nói là chuyện dễ dàng. Thế nhưng là Tề Nhạc không có rèn đúc niết bàn kiếm, mà chính là trực tiếp thông qua Giang Mộ Bạch liền đem kiếm này đưa tới. Tề Nhạc muốn để Tần Phong rèn đúc niết bàn, mở ra thông hướng kiếm ngục thông đạo. Sư huynh, Tần Phong ngửa đầu nhìn qua bầu trời mờ mờ, khuất thân cúi đầu. Tần Phong ngồi dậy, trên người chán trường khí tức quét sạch sành xanh, lấy tự thân chân nguyên vì nhiên liệu, dấy lên thiên địa huyền hỏa, đem niết bàn kiếm đặt hỏa trong. Niết bàn kiếm vốn chính là một chuôi hỏa thuộc tính kiếm, Phượng Hoàng kiếm hồn càng là có thể dục hỏa trọng sinh. Niết bàn kiếm ở trong hỏa diễm trôi nổi, từng đạo to rõ phượng minh vang lên, kiếm thể hóa thành một phiến xích kim, kiếm quang trùng thiên, một đầu không gian thông đạo chậm chậm mở ra. Không gian thông đạo một chỗ khác, truyền đến kinh khủng kiếm đạo uy áp. Tần Phong sắc mặt biến hóa, trong miệng thì thào, đối diện cũng là kiếm ngục sao? Kiếm ngục có thể trấn áp niết bàn chủ hồn, tất nhiên vô cùng hung hiểm. Tần Phong nếu như là tùy tiện xâm nhập, nhất định cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, Tần Phong cũng không quay đầu lại, nhấc lên niết bàn kiếm, kính sông kiếm ngục, hồn nơi hội tụ, là một mảnh chỗ chết, lưu lại nơi này, coi như có thể sống tạm, lại không phải Tần Phong trong lòng mong muốn. Xuy, một tiếng vang nhỏ, không gian thông đạo giống như hung thú miệng lớn, đem Tần Phong một ngụm nuốt vào. Không gian thông đạo, Minh Hà bên trên, chỉ còn lại có một đóa trắng noãn thánh khiết liên hoa chính lặng yên nở rộ. Chứng kiến Tần Phong đã từng tới, mấy ngày về sau, một tên ngư dân chân đạp kiếm chu qua, ngạc nhiên phát hiện, Tần Phong mất tích, ngư dân nhóm ở trên Minh Hà xuyên toa, tìm khắp cả toàn bộ hồn nơi hội tụ, lại không có tìm được Tần Phong tung tích, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ mãi mà không rõ, Tần Phong rốt cuộc là làm sao rời đi hồn nơi hội tụ, lại qua Hà Phương, không biết qua bao lâu, Tần Phong tỉnh lại, hắn mở to mắt, phát hiện mình ở một cái cũ nát trong đường. Từ đường tuy nhiên cũ nát, nhưng là quét dọn rất sạch sẽ. Bàn thờ để đó trái cây cống phẩm. Từ đường cung phụng tượng thần là một thanh kiếm. Chỉ là niên đại quá xa xưa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xuất kiếm hình dáng, phân biệt không nhận ra rốt cuộc là cái gì kiếm. Tần Phong muốn ngồi xuống, bỗng nhiên đau đớn một hồi đánh tới, kém chút nhường hắn đau ngất đi. Tần Phong lúc này mới phát hiện, chính mình đầy thương tích, cốt cách kinh mạch vỡ vụn, thân chịu trọng thương. Tần Phong giật mình, vội vàng nhớ lại, hắn lúc này mới mơ hồ nhớ tới, mình ở tiến về kiếm ngục trên đường, tàu ngộ không gian phong bảo, may mắn hỗn độn kiếm hồn hộ thể. Tần Phong lúc này mới xông đi ra. Tần Phong thần thức đắm chìm ở trong hỗn độn kiếm, phát hiện hỗn độn kiếm hồn bị thương nặng, thân thể cuộn thành một đoàn, lại một lần nữa lâm vào ngủ say. Thân ở lạ lẫm địa phương, thân chịu trọng thương, tự liền hỗn độn kiếm hồn cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải so hiện tại càng hỏng bét tình huống. May mắn, Niết Bàn kiếm còn đang Tần Phong một bên. Tần Phong chờ đợi hai ngày, phát hiện cái này từ đường hẳn là ở vào ít ai lui tới địa phương. Bên ngoài một mực không có một thanh âm. Tần Phong trọng thương, thân thể vô pháp động đậy. Hơn nữa càng là mang xuống, tình huống đối với hắn càng bất lợi. Tần Phong rơi vào đường cùng, dùng hết khí lực toàn thân, thấp giọng quát nói, táng. Tần Phong thật vất vả góp nhặt chân nguyên đổ xuống mà ra. Táng kiếm cổ quan xuất hiện ở giữa không trung. Siêu, táng kiếm cổ quan đem Niết Bàn kiếm hút vào trong quan. Chôn ở kiếm hoang nguyên phía trên, Niết Bàn kiếm đã mất đi kiếm hồn, không có bất kỳ cái gì linh tính. Không bao lâu liền bị táng kiếm cổ quan phân giải, hóa thành một mai mảnh vỡ đại đạo. Một quả này mảnh vỡ đại đạo lấp lóe lấy ánh sáng màu vàng óng. Đẳng cấp hiển nhiên lúc trước Tần Phong lấy được mấy cái mảnh vỡ đại đạo phía trên. Niết Bàn kiếm ẩn chứa sinh chi kiếm đạo, cùng chết chi kiếm đạo tương đối, là trong thiên địa chí tôn đại đạo một trong. Một quả này mảnh vỡ đại đạo liền ẩn chứa sinh chi kiếm đạo huyền ảo. Tần Phong thần thức tiến vào táng kiếm trong cổ quan, nhìn chăm chú một quả này mảnh vỡ đại đạo. Hồi lâu sau, Tần Phong hít sâu một hơi, rốt cục đặt xuống quyết tâm, đem mảnh vỡ đại đạo dung nhập vào ngũ tuyệt thần kiếm. Kim sắc mảnh vỡ đại đạo chạm đến ngũ tuyệt thần kiếm kiếm thể trong nháy mắt, liền dung đi vào trong đó. Ngũ tuyệt thần kiếm vốn là ánh kiếm năm màu, đại biểu cho ngũ hành. Bây giờ trên thân kiếm lại nhiều một đạo kim sắc kiếm quang. Chói lọi chói mắt, quả nhiên thành. Tần Phong thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Niết Bàn kiếm siêu việt đạo giai, đã đi vào thánh giai, phẩm cấp viễn siêu ngũ tuyệt thần kiếm. Chớ nói chi là Niết Bàn kiếm có được cải tử hồi sinh lực lượng. Tần Phong chỉ cần trong kiếm ngục tìm tới bị cầm tù Niết Bàn chủ hồn, liền có thể đúc lại Niết Bàn kiếm. Thế nhưng là, Tần Phong lại lựa chọn dùng táng kiếm cổ quan hủy đi Niết Bàn. Đem đổi lấy một mai mảnh vỡ đại đạo, dung nhập vào ngũ tuyệt thần kiếm. Tần Phong là một gã chú kiếm sư, càng là một cái là người yêu kiếm. Hủy đi Niết Bàn kiếm, Tần Phong lòng đang rỉ máu. Thế nhưng là vì sống sót, Tần Phong không còn cách nào khác. Ngũ tuyệt thần kiếm sáp nhập vào Niết Bàn kiếm mảnh vỡ đại đạo, liền thu được một chút sinh chi đại đạo lực lượng, một cỗ bồng bột sinh mệnh lực từ trong kiếm thể chảy ra, tràn ngập ở Tần Phong thân thể, trợ giúp hắn liệu thương. Hỗn độn kiếm hồn cũng thu đến một cỗ này lực lượng thần bí tẩm bổ, hồn thể cũng ở phục hồi từ từ. 3 ngày sau, Tần Phong tuy nhiên thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã có thể ngồi xuống tiến hành điều tức, vận hành kiếm quyết, đem linh khí trong thiên địa hóa thành tự thân chân nguyên. Ân, Tần Phong rõ ràng cảm giác được, linh khí trong thiên địa cùng thiên kiếm đại lục linh khí so sánh, muốn mỏng manh rất nhiều, cũng ôn hòa nhiều. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Hiển nhiên không phải thiên kiếm đại lục cùng hồn nơi hội tụ. Thật là kiếm ngục sao? Tần Phong biểu tình vẻ ngạc nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.